Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, một hòn đá ném hai chim. Bạch Phong thói quen cũng không cạn. Canh, 4, vị thiếu gia này, vừa tốt ta bán đấu giá Lưu Hồng Ngọc giám định đại sư còn không hề rời đi. Ta cái này mang ngươi tới. Nữ tử vẫn duy trì mỉm cười đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong nhẹ gật đầu, liền theo nữ tử hướng về buổi đấu giá phía bên phải trong hành lang tận cùng bên trong nhất một cái phòng phương hướng đi đến, đi vào tận cùng bên trong nhất một cái phòng trước cửa. Nữ tử gõ cửa phòng về sau, để Bạch Phong đi vào liền trực tiếp ở bên ngoài đóng kỹ cửa phòng. Đi vào phòng Bạch Phong, nhìn đến bên trong làm lấy một tên lão già tóc đỏ. Nói thẳng, các hạ cũng là Lưu Hồng Ngọc giám định đại sư. Lưu Hồng Ngọc gật đầu nói, không tệ, chính là tại hạ, không biết thiếu gia muốn giám định cái gì. Đan Phương, ngươi khả năng giám định. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Hồng Ngọc trực tiếp hỏi, hả? Lưu Hồng Ngọc nghe xong, mi đầu tiên là nhíu một cái. Ngay sau đó thì nở nụ cười nói, vị thiếu gia này, ngươi sợ là không biết, ta Lưu Hồng Ngọc giám định sư chỉ là kiêm chức, thân phận thật sự có thể luyện đan sư đi. Thật sao? Vậy thì mời Lưu Hồng Ngọc tiền bối nhìn một chút chương này đan phương đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phần đan phương đưa tới. Lưu Hồng Ngọc theo Bạch Phong lúc tiến vào, liền đã tra xét Bạch Phong thực lực. Hắn thấy Bạch Phong bất quá võ giả thất trọng thực lực, coi như có thể xuất ra đan phương, cũng không thể nào là cái gì chân quý đan phương, thậm chí khả năng đều không thể đạt tới gia nhập vật phẩm đấu giá tư cách. Vốn chuẩn bị tùy tiện nhìn xem thì làm cho đối phương rời đi, nhưng khi hắn hai mắt rơi vào đan phương phía trên về sau, liền rốt cuộc không rời ra. Hoạt cốt đan, cửu tinh cửu phẩm đỉnh cấp đan dược. Nửa ngày, Lưu Hồng Ngọc mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong kinh hô lên. Bạch Phong đã biết, tại cái này hồn thiên bốn châu, đan dược phân làm nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi một phẩm đối ứng 9 đại cảnh giới, mà mỗi một phẩm lại phân làm cửu tinh, mỗi một ngôi sao đối ứng cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, nhất tinh nhất phẩm là thích hợp nhất võ giả nhất trọng người phục dụng. Cửu tinh cửu phẩm đỉnh phong đan dược là thích hợp võ thần 9 tầng cường giả phục dụng. Đan phương này có thể có tư cách gia nhập ngày mai vật phẩm đấu giá bên trong. Bạch Phong nhìn lấy giật mình không thôi Lưu Hồng Ngọc, vừa cười vừa nói, nói thật, hắn hiện tại đối cái này Lưu Hồng Ngọc chuyên nghiệp năng lực đã công nhận, bởi vì đan phương này bên trong huyền thảo chỉ là một nửa. Mà lại, trên phương thuốc chỉ có một cái tên, cái này Lưu Hồng Ngọc có thể một miệng nói ra đan phương này phẩm cấp, đủ để chứng minh Lưu Hồng Ngọc năng lực. Hô, Lưu Hồng Ngọc là thật bị dọa, phải biết, không nói Nam Ma Châu, liền xem như toàn bộ hồn thiên bốn châu, cửu tinh cửu phẩm loại này cực phẩm đan phương đều sẽ không vượt qua 20 loại, không có xuất hiện một loại. Đối với luyện đan giới mà nói, tuyệt đối không thua gì một tràng địa chấn. Cái này cũng đủ để thể hiện ra cửu tinh cửu phẩm đan phương đến cỡ nào chân quý. Vị thiếu gia này, phần này đan phương đủ để gia nhập vào ngày mai vật phẩm đấu giá bên trong. Bất quá, phần này đan phương cần phải chỉ là một nửa đi, không biết một nửa khác. Lưu Hồng Ngọc lúc này hỏi dò, dù sao chỉ có nửa phần, làm sao đi đấu giá, ai sẽ đi mua? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, ta có hoàn chỉnh đan phương, ngươi một mực đấu giá cái này nửa phần, còn lại nửa phần, để đấu giá được cái này nửa phần người trực tiếp tìm ta. Hả? Lưu Hồng Ngọc nghe được Bạch Phong mà nói bước nhỏ là sững sờ. Ngay sau đó thì phản ứng lại, toát ra một vệt vẻ kính nể nói, thiếu gia tuổi tác thanh niên, lại có như thế tâm trí, để lão hủ bội phục a. Bạch Phong làm như thế, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Thứ nhất là chính mình cái này hoàn chỉnh đan phương là chắc chắn sẽ không toàn bộ giao ra. Một khi toàn giao ra, người nào có thể bảo chứng cái này Lam Ưng buổi đấu giá sẽ không một mình sao chép một phần. Đối phương nếu như sao chép một phần, chính mình đan phương này, cơ bản thì không đáng giá. Cho nên, chính mình là tuyệt đối không có khả năng giao ra hoàn chỉnh đan phương. Thứ hai cũng là chỉ cần có người mua cái này nửa phần. Đối với mình trong tay mặt khác nửa phần liền sẽ tình thế bắt buộc. Đến lúc đó chính mình giao giá trên trời, đối phương cũng phải muốn. Đương nhiên, nếu như đối phương không muốn, cái kia Bạch Phong thì không bán, tiếp tục đi khác thành trấn tiếp lấy bán. Dù sao không lỗ chính là, có thể nói, Bạch Phong cái này tính toán đánh đó là lóe sáng lóe sáng. Bất quá vị thiếu gia này, vì ta Lam Ưng bán đấu giá danh dự, người đan phương này tình huống. Chúng ta tại tuyên truyền thời điểm, có thể được hội nói rõ ràng, cho nên, đến lúc đó nếu như đấu giá không ra giá cao, có thể thì không thể trách chúng ta Lam Ưng bán đấu giá. Lưu Hồng Ngọc lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói ra, Bạch Phong gật đầu nói, đó là tự nhiên, cái kia không có chuyện gì, ta thì rời đi trước, tối mai buổi đấu giá, ta sẽ tới tham gia. Đến lúc đó không cần quản ta, ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống nhìn là có thể. Bạch Phong nói xong, thì đi thẳng gian phòng. Vị thiếu gia này, cái này thiếp mời xin cầm tốt. Không có cái này thiếp mời, tối mai ngươi là vào không được. Lưu Hồng Ngọc nhìn đến Bạch Phong muốn đi, vội vàng hô, Bạch Phong ngừng lại. Kết quả Lưu Hồng Ngọc đưa tới ấn có một cái thương ưng màu xanh lam thiếp mời. Cười cười nói, tốt, ta đã biết, vị thiếu gia này, còn mời chờ một chút. Ngay tại Bạch Phong sắp thực sự ra khỏi phòng thời điểm, Lưu Hồng Ngọc thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong khẽ nhíu mày xoay người nhìn về phía Lưu Hồng Ngọc. Không nói gì, bởi vì hắn đang chờ đối phương. Một hơi không nói hết lời. Cái này khiến Bạch Phong cảm giác đối phương là đem chính mình làm khỉ đùa nghịch. Thiếu gia không nên tức giận, ta là muốn một mình hỏi ngươi một chút, trong tay ngươi có thể hay không có độc đan đan phương? Lưu Hồng Ngọc nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ chăm chú hỏi, hả? Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc nói, độc đan đan phương, ngươi nghiên cứu chính là độc đan. Không tệ, ta nghiên cứu chính là độc đan, bất quá. Nghiên cứu độc đan người ít càng thêm ít, cho nên, độc đan đan phương càng thêm chân quý. Nếu như thiếu gia nếu như mà có, ta tuyệt đối sẽ cho ra để thiếu gia giá vừa ý. Lưu Hồng Ngọc lúc này vỗ bộ ngực cam đoan đến. Độc đan, ta đương nhiên cũng có. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Hồng Ngọc vừa cười vừa nói. Sau đó trực tiếp đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, tại cho ta đổi lấy một cái cửu tinh cửu phẩm độc đan đan phương. Bảo Linh nghe xong nói, chủ nhân, người tại biến dị tụ bảo bồn bên trong đưa lên 35.000 bảo điểm. Chỉ còn lại hơn 37.000 bảo điểm. Trước đó cái kia phần cửu tinh cửu phẩm đan phương thì tiêu hao 15.000 bảo điểm. Tại đổi lấy một phần cùng cấp bậc độc đan đan phương. Ngươi có thể chỉ còn lại 450 điểm bảo điểm rồi. Không sao, dù sao có 5 cái canh giờ. Tạm thời không có bảo điểm cũng không quan hệ. Trước tại gia hỏa này cái này kiếm một món hời, cũng là một kiện chuyện tốt. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói. Đinh, tiêu hao 15.000 bảo điểm. Đổi lấy thất sát độc đan đan phương thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Phong làm bộ đưa tay bỏ vào trong ngực, nhưng thật ra là theo thùng vật phẩm bên trong đem độc đan đan phương lấy ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng là đem độc này đan đan mới một phân thành hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,